Những tòa nhà cũ kỹ này Lục Trần cũng chuẩn bị xây dựng cho họ hết rồi, nên căn bản cũng không bận tâm đến tổn thất. Cứ như vậy, phía võ giả Lam gia càng ngày càng thương vong nghiêm trọng hơn. Ném bom trực tiếp được khoảng gần một tiếng đồng hồ, cả phù khố cổ hoàn toàn đã biến thành một đống đổ nát. Những kẻ bỏ trốn đều bị máy bay trực thăng truy đuổi, xả một trận súng càn quét, chẳng mấy chốc mà biến thành một đám thi thể. Tục ngữ có câu, võ công cao tới đâu cũng sợ dao thái thịt. Võ giả có trâu bò thế nào thì dưới sự càn quét của vũ khí nóng cũng không thể trở tay được. Nếu như võ giả đều có thể chống đỡ và đối phó được vũ khí nóng thì chẳng phải thế giới này sẽ loạn sao? Quốc gia còn tốn công nghiên cứu phát triển vũ khí nóng làm gì? Chỉ cần bồi dưỡng võ giả thôi là được. Chứng kiến đám người Lam gia nhất thời không thể trở tay kịp dưới vũ lực tuyệt đối của mình, trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ khinh bỉ. Anh ấy trước đó đã đánh giá quá cao đám võ giả Lam gia này. Nếu sớm biết bọn chúng không chịu nổi một trận công kích này, anh sao có thể huy động lực lượng lớn như thế này chứ? 1.000 đội quân xe tăng, 1.000 xe bọc thép, lại còn mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đúng là đã quá coi trọng bọn chúng rồi. Lục Trần đứng bên cạnh xe bọc thép, nhìn đám người Lam gia từng người một lần lượt đổ máu ngã xuống. Anh thậm chí còn buồn chán rút một điếu thuốc ra châm. Tử lệnh kết thúc rồi, đã bắt được 5 tên tù binh, những người khác đều đã chết hết rồi. Đúng lúc này, nhân viên thư ký chạy đến báo cáo tình hình. Đem bọn chúng đến gặp tôi. Lục Trần gật đầu nói. Nhân viên thư ký gật đầu rồi nói qua bộ đàm. Tư lệnh có lệnh, mang hết những tên tù binh bị bắt giữ qua đây. Rõ. Đám người Đỗ Phi rất nhanh chóng đã áp giải 5 tên tù binh đến. Cả 5 tên đều bị trói bằng dây thừng to như ngón tay cái, khắp người đều có vết máu, cả đám trông đều hết sức chật vật. Điều khiến Lục Trần không ngờ đến là trong đó lại có một người phụ nữ. Làm ra vì muốn giết anh mà tất cả nam nữ đều đã ra trận hết cả. Quan sát cả 5 người một chút, Lục Trần nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh. Trong lòng thầm nghĩ, mạng của lão già này cũng thật lớn. Nếu như ngay cả trận mưa bom đạn hôm nay cũng không giết được ông, thì bản tiểu gia hôm nay sẽ tha mạng cho ông vậy. Làm ra các người, hà tất gì phải thế? Rõ ràng biết tôi có cả một đội quân mà vẫn nhất quyết tìm đến cái chết sao? Lục Trần xịt một hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc xuống đất, chân trái dì quả dì lại để dập tắt điếu thuốc. Hơn nữa là các người 5 lần 7 lượt thách thức tôi, thậm chí còn dám đem người nhà của tôi ra để uy hiếp tôi. Vậy tôi chết làm tả có gì sai nào? Lục Trần trêu tức nhìn đám người Lam gia, giống như đang giảng đạo lý với đám người đó vậy. Mày chỉ là một tên phàm phu tục tử, mày có thể so sánh được với người thừa kế của Lam gia bọn tao sao? Một thanh niên trẻ tuổi Lam gia lạnh nhạt lên tiếng. Người của Lam gia đều ngu xuẩn giống như cậu sao? Lục Trần cười cợt nhìn tên thanh niên tiếp tục đả kích nói. Xem ra đám gia tộc ẩn thế các người cũng chỉ có thế mà thôi. Tên thanh niên tức giận cực độ, muốn nói gì đó nhưng bị một ánh mắt của Lý Tín Liên cản lại. Lý Tín Liên lạnh lùng nhìn Lục Trần, trầm giọng nói. Hôm nay rơi vào tay cậu, tôi không có gì để nói. Tôi thừa nhận làm ra chúng tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng nếu như tôi là cậu, tôi nhất định sẽ giao viên ngọc ra. Nếu không, cậu nhất định sẽ phải đối mặt với tất cả những gia tộc ẩn thế. Viên ngọc nào? Lục Trần nhíu mày, giả bộ như không biết Lý Tín Liên đang nói đến chuyện gì. Viên trân châu của Lam gia chúng tôi không nằm trong tay cậu sao? Lý Tín Liên có chút dao động. Theo lý mà nói, viên ngọc lúc đó ở trên người con trai bà ta, Lam Tả sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi. Nhưng bọn họ đã kiểm tra toàn bộ thi thể người của Lam gia, đều không tìm thấy ngọc bội. Lẽ nào ngọc bội đã bị nổ tung rồi sao? Đợi đã, bà đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Ý của bà là các người nghi ngờ tôi đi trộm viên ngọc gì đó của nhà các người, nên các người mới đến tìm tôi gây sự ở Du Châu, thậm chí còn không ngần ngại bắt cóc người nhà tôi để uy hiếp tôi sao? Lục Trần khó hiểu nhìn Lý Tín Liên. Lý Tín Liên cau mày lại. Nếu như viên chân châu không ở trong tay Lục Trần,